Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Kinh Diễm. Thượng, chương 170, Kinh Diễm. Thượng, cho chúng ta bớt, nghe được Lạc Phong, Lưu Kiện mặt của hai người trên đồng thời trồi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Bọn họ không hiểu Lạc Phong nói tới rốt cuộc là ý gì. Vẫn là cấp độ càng sâu, muốn đem hai người bọn họ đánh gãy. Vừa nghĩ tới khả năng này, hai người trên mặt nhất thời mất đi không ít màu máu. Nếu như Lạc Phong hiện tại liền muốn động thủ đem bọn họ đánh gãy, vậy bọn họ còn đúng là không có cách nào phản kháng. Lạc Phong cũng không biết hai người não động đại đều đang suy nghĩ gì. Hắn cười ha ha nhìn vẻ mặt nghi hoặc hai người nói rằng, lẽ nào hai người các ngươi đã quên sao? Ở trong lương đình thời điểm ta nói các ngươi phải cho ta 10 vạn đồng tiền cảm ơn lễ. Hiện tại cho các ngươi đánh giảm 20%, chỉ cho ta 80.000 là được. Cảm ơn lễ, ba chữ này từ lúc Lạc Phong trong miệng nói ra, nhất thời liền để Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi sắc mặt hai người biến đổi liên tục. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là Lạc Phong một trò đùa, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện cười. Làm sao, đều cho các ngươi bớt 8%, các ngươi còn không muốn? Lạc Phong trong giọng nói mang tới một tia uy nghiêm, vẫn là nói các ngươi rất không muốn giảm 20%. Không không không, Lưu Kiện đầu riêu hãy cùng chống bỏi tự. Cái kia là như vậy, ta đã gọi điện thoại gọi người đưa tiền đến rồi. Bọn họ không tốn thời gian dài liền đến. Không nói 80.000, 10 vạn khẳng định đủ. Theo Lưu Kiện, các loại người đến của bọn họ sau, Lạc Phong đừng nói là 80.000, coi như là 1 vạn tệ tiền, cũng đừng nghĩ lấy đi. Đương nhiên, bọn họ vẫn là sẽ căn cứ lòng từ bi hoài, để cho Lạc Phong mấy ngàn đồng tiền tiền thuốc thang. Tất cả kế hoạch bây giờ nhìn lại đều là ở Lưu Kiện trong lòng bàn tay. Như vậy à, vậy thì quá tốt bất quá. Lạc Phong gật đầu cười, hắn cũng rất là cao hứng. Dù sao hôm nay tới nơi này mở một chuyến họp phụ huynh, còn có thể ngoài ngạch vào tay, bắt đầu mấy vạn đồng tiền thu vào. Điểm ấy mặc kệ là để ai gặp phải đều sẽ phi thường hài lòng. Sau khi trong phòng học lại đi vào một tên mang kính mắt người đàn ông trung niên, tự xưng là cái này hiệu trưởng trường học. Bất quá hắn cũng không có tìm Lạc Phong cùng Lưu Kiện bọn họ phiền phức, mà là tự mình ở trên bục giảng bắt đầu nói về đến tổ chức họp phụ huynh nguyên nhân. Sau đó chính là gia trưởng muốn đốc thúc hài tử cái gì. Nội dung cùng trước Lữ Tiểu Cầm giảng hầu như là giống nhau như đúc. Rất nhanh, 11 giờ, cũng đến nhà trường sẽ kết thúc thời gian. Cái kia, chúng ta hiện tại liền đi đi. Bằng hữu ta đã đem tiền mang đến, bọn họ liền ở cửa trường học chờ đây. Lưu Kiện Poser đi tới Lạc Phong bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, một mặt hắn là lo lắng Lạc Phong nhìn ra kế hoạch của hắn đến. Ở một phương diện khác cũng là lo lắng Lạc Phong không theo hắn đi. Dù sao ở cửa trường học đổ Lạc Phong người, cũng không biết Lạc Phong dung mạo ra sao. Nếu như không có hắn, Lạc Phong coi như là đi ra trường cũng sẽ không bị người ngăn cản. Được đó, đi thôi, Lạc Phong nói đứng lên. Các ngươi muốn làm gì à? Diệp Tử ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Lạc Phong. Người khác phải cho chúng ta đưa tiền à? Diệp Tử, ngươi cũng theo ta đồng thời. Các loại bắt được tiền, ta xin ngươi đi ăn cơm. Sau đó buổi chiều chúng ta đi đi dạo một vòng. Lạc Phong cười nói. Lưu Kiện nghe được Lạc Phong cũng phải mang Diệp Tử, ở bề ngoài không có biểu hiện ra cái gì, trong lòng nhưng là âm thầm đắc ý. Như vậy cũng chính hợp hắn ý. Ngược lại trốn học đối với Diệp Tử tới nói đã là chuyện thường như cơm bữa. Hơn nữa Lạc Phong hiện tại chính mồm lên tiếng, Diệp Tử đương nhiên là không có chút gì do dự hãy cùng Lạc Phong đồng thời đi ra ngoài. Rất nhanh, bốn người liền đi tới cửa trường học. Thấy không, nơi đó chính là bằng hữu của ta. Lưu Kiện duỗi tay chỉ vào đứng ở cửa trường học mười mấy cái chàng thanh niên. Nói với Lạc Phong, ồ, nghe vậy, Lạc Phong nheo mắt lại. Nhìn bên ngoài cái kia một đám rõ ràng chính là thanh niên dáng dấp côn đồ nam tử. Sau đó đưa tay ra đặt tại Lưu Kiện trên bả vai. Đưa cái tiền mà thôi, cần phải mười mấy người tới sao? Cái kia, Lưu Kiện con ngươi đảo một vòng. Cấp tốc nói rằng, này 10 vạn đồng tiền dù sao không phải số lượng nhỏ mà. Nhiều người điểm an toàn. Thật sao? Lạc Phong trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc. Ta nhìn bọn họ không phải đến đưa tiền, mà là ngươi tìm tới đối phó ta chứ. Răng rác, tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Lạc Phong bàn tay liền đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe một tiếng khiếp người xương cốt tiếng vỡ nát. Sau đó Lưu Kiện trong miệng liền phát sinh một trận như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Thanh, Lạc Phong trực tiếp đem Lưu Kiện xương bả vai cho bóp nát. Cái đệt, hầu như là trong nháy mắt Lưu Kiện trên trán liền bị mồ hôi lạnh chiếm đầy. Hắn bán quỳ trên mặt đất, hướng về phía cửa trường học nhóm người kia lớn tiếng kêu lên. Các ngươi cái quái gì vậy, còn đang nhìn cái gì? Lại đây làm hắn a. Dầm, nhìn thấy Lưu Kiện rất rõ ràng chính là thu rồi thương. Cửa trường học cái kia hơn 10 lưu manh không có bất kỳ phí lời. Dồn dập từ trong lòng rút ra một cái lóe sáng ống tuýp. Sau đó liền khí thế hùng hổ hướng nơi này Lạc Phong vọt tới. Cửa trường học mấy cái môn vệ nguyên vốn còn muốn đi tới cản một hồi. Bất quá nhìn thấy bọn họ hơn 10 trong tay người đều nắm có vũ khí thời điểm. Lúc này từng cái sợ đến núp ở môn vệ thất không dám ra đây. Sau đó lén lút báo cảnh. Dù sao Tân Lan Trung học trường học này cũng không phổ thông. Học sinh nơi này có thể đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Chỉ cần có một học sinh xảy ra chuyện gì, trường học kia thì sẽ không dễ chịu. Mà bọn họ này làm môn về, càng sẽ không dễ chịu. Răng rác, Lạc Phong thật giống cũng không nhìn thấy hướng chính mình xông lại hơn 10 lưu manh. Hắn chỉ là xoay người một cái đè lại muốn tùy thời đào tẩu Mã Đắc Lợi. Sau đó một cước đá vào Mã Đắc Lợi trên đùi. Đồng thời một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Mã Đắc Lợi một chân, trực tiếp bị Lạc Phong phế bỏ đi. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Diệp Tử trong con người không khỏi lộ ra một vệt sợ sệt về. Bất quá càng nhiều, lại vẫn là nho nhỏ hưng phấn. Lúc này Lạc Phong mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đã áp sát hơn 10 lưu manh. Sau đó nhẹ nhàng vỗ xuống Diệp Tử vai, nói rằng, ngươi hướng phía sau lùi lùi lại, ngày hôm nay ta liền cho ngươi biểu diễn một. Dứt tiếng, Lạc Phong trên mặt mang theo một vệt nụ cười, sau đó không lùi mà tiến tới, hướng về cái kia hơn 10 lưu manh vọt tới. Hiện tại chính là buổi trưa tan học thời gian, hơn nữa vừa mở xong họp phụ huynh, qua lại học sinh cùng gia trưởng cũng rất nhiều. Một cách tự nhiên liền bị cửa trường học tình cảnh này cho sâu sắc hấp dẫn đến. Một tay không tấc sắt người trẻ tuổi. Đối mặt hơn 10 cầm trong tay côn bổng lưu manh, lại vẫn chủ động xuất kích. Bất quá rất nhanh, Lạc Phong biểu hiện liền để trong sân trường tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, há to miệng, sâu sắc khiếp sợ lên. Lạc Phong đang đến gần đệ một tên lưu manh sau khi ra tay nhanh như chớp giật, một phát bắt được tên côn đồ kia cầm ống tuýp thủ đoạn. Sau đó đột nhiên dùng sức, liền dễ như ăn cháo đem tên côn đồ này thủ đoạn trực tiếp bài đoạn. Đồng thời ống tuýp cũng vừa vặn rơi xuống Lạc Phong trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.